Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, phần 51, chương 51 khách không mời mà đến dứt lời. Hắn thậm chí không kịp xem Diệp Từ biểu tình là cái gì, cũng đã ném ra bước chân, lung lay hướng tới tiếp theo bàn đi đến. Diệp Từ hơi hơi sừng sốt. Nàng hốt hoảng nhìn đã đi xa Vọng Giang Nam. Có như vậy trong nháy mắt nàng tựa hồ cảm giác ra cái gì. Chỉ là, này cũng gần là cảm giác thôi. Nàng ngồi ở chỗ kia thẳng thắn lưng, nghiêng đầu nhìn Vọng Giang Nam bối cảnh. Trong ánh mắt phảng phất bị rơi xuống hôi giống nhau. Trong nháy mắt hết thảy đều trở nên mê mê mang mang. Cái gì đều thấy không rõ. Trong đầu chỉ còn lại có cái kia đối với mộng tưởng không ngừng truy tìm thiếu niên. Hắn kia vô cùng sáng lạn gương mặt tươi cười hướng về phía chính mình nói. Ta nhất định sẽ làm được. Mà hiện tại, hắn thật sự làm được. Diệp Từ cũng không hiểu biết Vọng Giang Nam đi bước một đi đến hiện tại toàn bộ mưu trí lịch trình. Nhưng là, nàng tưởng. Vì đi đến hôm nay như vậy độ cao, hắn nhất định trả giá rất nhiều đồ vật đi. Thật giống như hôm nay chính mình ngồi ở chỗ này, sở trả giá kỳ thật là một cái 10 năm luân hồi. Luân hồi, nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên thật sâu hít một hơi. Thật tốt, có thể trọng sinh thật tốt. Hoa lệ đèn treo thủy tinh chiết xạ ra tàn phá quang. Diệp Từ ngửa đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy đôi mắt bị hoảng đến hoa thật sự. Hoa đến nhìn cái gì đều không chân thật. Nàng tưởng nâng lên tay che lại đôi mắt, lại cảm thấy trên tay ấm áp. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện nguyên lai ở khoảng cách chính mình này một bàn khá xa. Lưu Niên không biết khi nào, cư nhiên đã ngồi ở chính mình bên người. Hắn tay nhẹ nhàng nắm Diệp Từ đặt ở đầu gối tay. Bên môi lộ ra chậm rãi ý cười. Nhàn nhạt nói, uống nhiều quá. Diệp Từ chớp chớp mắt. Cặp kia thon dài phi dương con ngươi tựa hồ có điểm đã ươn ướt. Nàng lần đầu tiên chủ động hồi nắm Lưu Niên tay. Khóe môi chuế tươi cười. Cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng bay tới Vọng Giang Nam trên người. Nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Lưu Niên cũng không tức giận, chỉ là theo nàng ánh mắt hướng tới Vọng Giang Nam nhìn lại. Chỉ nhìn thấy hắn bưng chén rượu, một bàn kính rượu, ăn uống linh đình, xuân phong đắc ý. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn kia hơi có chút thon gầy bóng dáng tại đây quang hoa lộng lẫy dưới có vẻ như thế tịch mịch. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, hắn thích ngươi đâu. Ân, Diệp Từ vốn đang nhìn nơi xa Vọng Giang Nam, nghe được Lưu Niên những lời này, nàng bỗng nhiên quay lại đầu nhìn về phía Lưu Niên, mang theo một chút kinh ngạc. Lưu Niên lại không có lại nói khác lời nói, chỉ là lặng lặng nhìn trên mặt nàng kia kinh ngạc biểu tình. Rồi sau đó hắn thấp thấp cười lên tiếng âm. Lại sau đó hắn về phía trước khuynh thân mình. Dán Diệp Từ bên tai chậm rãi nói. Tiểu công tử, ngươi hiện tại biểu tình thật là lấy lòng đến ta. Diệp Từ tức khắc mày liễu dựng ngược. Nàng trắng Lưu Niên liếc mắt một cái. Ta dựa vào cái gì lấy lòng ngươi? Lưu Niên gật gật đầu, đối với Diệp Từ tiểu tính tình tỏ vẻ bao dung. Như vậy ta tới lấy lòng ngươi đã khỏe cái gì? Diệp Từ có điểm theo không kịp Lưu Niên kia nhảy lên đến quá nhanh tư duy. Ta yêu ngươi. Lưu Niên dán ở nàng bên tai chậm rãi nhẹ nhàng nói, tuy rằng hắn thanh âm không lớn, chính là lại thật mạnh đập vào Diệp Từ trong lòng. Hắn nói, hắn xác thật thích ngươi. Chính là, ta yêu ngươi. Độ cung bò lên trên Diệp Từ khóe miệng. Nàng nhìn từ nàng bên tai rời đi, Lưu Niên. Hắn đôi mắt thật là đẹp mắt. giống như là đầy trời đào hoa nở rộ đến làm nhân tâm say. Nàng nói, kia lặp lại lần nữa, Lưu Niên lại lắc đầu. Không nói, ngươi không phải nói lấy lòng ta, lấy lòng qua uy, về sau lại nói, Lưu Niên chỉ là cười. Hắn duỗi tay xoa Diệp Từ đôi mắt, chặn kia giống như sao trời đôi mắt, ăn xong rồi cơm chiều. Vinh Quang tập đoàn còn bao hạ thành phố S phi thường chứ danh giải trí thành. Chiêu đãi đại gia sướng ca. Diệp Từ vốn dĩ đối với loại này ồn ào hạng mục luôn luôn là không cảm mạo. Chính là, hôm nay thật sự là đặc thù. Nàng liền tính không quá muốn đi. Chính là cũng không thể nói. Rốt cuộc, loại này tụ hội thật sự khó được. Trừ bỏ đại sảnh có người ngoại, các ghế lô cũng bị phân cho các hiệp hội. Lưu Niên vốn là muốn cho Diệp Từ đi theo chính mình đi. Sáng thế kỷ, ghế lô, chỉ tiếc Phương Tô Tô cùng mỗi ngày hướng về phía trước, người so với hắn xuống tay muốn sớm. Thạch trái cây lôi đi Diệp Từ thời điểm còn đôi vẻ mặt màu đen, Lưu Niên làm mặt quỷ. Lưu Niên đại thần, làm người muốn lại được tịch mịch, người liền tịch mịch một hồi bái, Lưu Niên bị nàng nói được ra mặt đều chủ động lên. Vừa lúc gặp Thiển Sướng Đê Ngâm, vài người lại tới kéo hắn. Hắn chỉ có thể đi theo bọn họ đi. Sáng thế kỷ, ghế lô, sáng thế kỷ, ghế lô cùng, chiến thiên hạ, ghế lô khoảng cách không tính xa. Ở hành lang hai bên, đều là đại bao, bên trong đã sớm đã náo nhiệt phi phàm mờ ni, Lưu Niên ngồi ở trong một góc. Nhìn hiệp hội vài người vô sỉ chơi, bảo, ta cũng sướng đến hoang khang sai nhịp, nhịn không được thấp thấp cười. Absalom bưng một chai bia ngồi ở Lưu Niên bên người, cho hắn trước mặt cái ly đảo mạn bia, vẻ mặt tâm tình bất định tươi cười. Hắn tiến đến Lưu Niên trước mặt, ở thật lớn âm nhạc trong tiếng gian ở Lưu Niên bên tai lớn tiếng nói. Ta xem ngươi hôm nay tâm tình không tồi. Lưu Niên quay đầu nhìn Absalom liếc mắt một cái. Khóe miệng thượng tươi cười thật thật đẹp. Hắn rất hào phóng bưng lên chén rượu hướng về phía Absalom cử nhất cử. Sau đó ngửa đầu uống xong. Tuy rằng một chữ vĩ nói, nhưng là từ hắn động tác vẫn là có thể nhìn ra được tới. Tâm tình của hắn thật sự không tồi. Bất quá nhìn hắn như vậy hảo tâm tình, Absalom rất muốn một cái tát đem hắn ngoài miệng tươi cười phiến xuống dưới. Quá đáng giận, hắn chính như vậy nghĩ. Trong quần áo di động chấn động đi lên. Hắn lấy ra tới vừa thấy, sắc mặt đổi đổi. Tiếp theo hắn ngẩng đầu nhìn xem như cụ cười đến sáng lạn Lưu Niên nhịn không được thở dài. Này thật đúng là ông trời không thể gặp ngươi hảo a. Lưu Niên cảm giác Absalom kia rất là u oán ánh mắt ở chính mình trên người quét tới quét lui. Vì thế quay đầu nhìn hắn, ở trước mặt hắn hỏi, làm sao vậy? Absalom lại thở dài một hơi. Nói, chính ngươi xem đi, ta hết chỗ nói rồi. Nói hắn đem chính mình di động ném cho Lưu Niên. Lưu Niên tiếp nhận tới vừa thấy, hiện tại di động trên màn hình đúng là một cái tin nhắn. Tin nhắn là toàn quả táo phát tới. Từ tin nhắn thượng liền nhìn ra nàng tâm tình không tốt. Ít ỏi mấy chữ, lão công chuẩn bị phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật rồi sau đó. Tiếp theo điều còn lại là, Mạc Linh chính mình đi tham gia họp thường niên đi. Ngươi nhiều chú ý điểm, đừng làm ra cái gì nhiều loạn, nhìn này tin nhắn. Lưu Niên huyệt thái dương phình phình nhảy dựng lên. Tuy rằng hắn đã nhiều lần đối Mạc Linh tỏ vẻ ý nghĩ của chính mình, hơn nữa đã trốn tránh nàng, nhưng là hắn đại đại xem nhẹ cái này nữ nhân kiên trì năng lực. Ở trong trò chơi tìm không thấy hắn. Ở sở trụ trong thành thị tìm không thấy hắn. Rốt cuộc đuổi tới nơi này tới sao? Hắn thở ra một hơi, đưa điện thoại di động ném cho Absalom, nói: ta có thể không thể cho rằng nàng chỉ là tới tham gia tụ hội, không phải vì ta tới. Absalom tắc vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình nhìn hắn, trong ánh mắt hàm chứa một loại làm lưu niên phiền lòng thương xót. Hắn lắc đầu, chỉ sợ không thể dựa liền tính tu dưỡng tái hảo người tới như thế, hoàn cảnh chỉ sợ cũng sẽ tâm sinh hận ý. Càng đừng nói lưu niên cái này trước nay liền không phải cái gì hảo tính tình ra hỏa. Hắn ném xuống cái ly, dùng không lớn không nhỏ thanh âm mắng một tiếng. Cái này làm cho Absalom có chút kinh ngạc. Lưu niên là cái không nói thô khẩu người. Hắn am hiểu dùng bình tĩnh ngữ khí tức chết ngươi. Bọn họ nhận thức như vậy nhiều năm, hắn tựa hồ tái sinh khí đều không có nói ra một cái chữ thô tục. Chính là hôm nay, cư nhiên bởi vì việc này sinh sôi bạo thô khẩu. Hắn không khỏi nói, nếu là Mạc Linh biết nàng là gần mấy năm qua duy nhất một cái làm ngươi bạo thô khẩu người không? Biết nàng có thể hay không thực thỏa mãn. Lưu niên tắc chừng hắn một cái, lạnh lùng nói, nói cái mau, còn không phải lão bà ngươi nhiều chuyện. Nói lên việc này, Absalom rất là đuối lý. Hắn chỉ có thể thở dài một hơi, vỗ vỗ lưu niên bả vai. Được rồi, nàng tới lúc sau ta giúp ngươi từ chối khéo. Tuyệt đối không cho nàng bắt được đến ngươi, lời này tuy rằng chỉnh hợp lưu niên ý tứ, nhưng là hắn nghe thật sự là biệt nữ, trong lòng khó chịu thực, nắm lên chai bia lại đổ một ly, kim hoàng sắc chất lỏng ở khối băng làm nổi bật hạ thật sự rất đẹp, không ngừng bay lên bọt biển phảng phất bọt biển giống nhau mềm mại. Lưu niên đảo nhập khẩu chung, kia lạnh băng đến xương rét lạnh đem môi bức táo ý xua tan đến sạch sẽ. Hắn thở ra một hơi, bắt đầu suy xét như thế nào có thể hoàn toàn chặt đứt Mạc Linh ý niệm. Làm nàng không cần lại làm loại này làm hắn thực phiền sự tình. Chính là nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ đều không có tốt biện pháp. Liền ở ngay lúc này, nhân viên tạp vụ lại mở cửa ra. Lại một người đi đến, kia nhân viên tạp vụ vừa mới buông ra thân thể, liền thấy một cái phong tình vạn chủng mỹ nữ lộ ra tới. Nàng một đầu đại phá lãng tóc quăn, thân xuyên một cái vàng nhạt sắc váy dài, vừa không đường hoàng lại tươi đẹp động lòng người. Xinh xắn đứng ở nơi đó đem một phòng người đôi mắt đều hoảng hoa. Nàng híp một đôi mắt hạnh ánh mắt ở trong phòng nhanh chóng đảo qua. Theo sau nàng ánh mắt sáng lên liền thu hồi ánh mắt. Đối với một phòng người ta nói, chào mọi người, ta là bạch sắc đồng thoại. Không biết đại gia hoan nghênh không chào đón ta tới. Tuy rằng chơi trò chơi chơi đến tốt người chơi nữ không ít, nhưng là vấn đỉnh cao cấp người chơi cũng không nhiều. Đặc biệt là ở sáng thế kỷ, cái này tăng nhiều cháo ít hiệp hội. Lần này tới chịu mời tới cao cấp, người chơi lăng là một cái người chơi nữ đều không có. Tuy rằng Mạc Linh không có đã chịu phía chính phủ mời, nhưng là như vậy một vị mỹ nữ đứng ở trước mặt toàn bộ trong phòng nam nhân cơ hồ đều hóa thân vì lăng, chu lên. Hoan nghênh, lưu niên, tắc ngồi ở trong một gốc. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Linh, liền dịch khai ánh mắt, cúi đầu móc ra chính mình di động bắt đầu chơi trò chơi. Phảng phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh. Tuy rằng, lưu niên coi thường làm Mạc Linh hơi hơi khó chịu. Nhưng là, nàng thực mau liền ném ra như vậy không mau. Hướng về phía một đám nam nhân cười cười. Cuối cùng thế nhưng đi tới lưu niên bên người. không chút nào cố kỵ ngồi xuống. Bạch Sắc Đồng Thoại thích lưu niên, sự tình ở sáng thế kỷ cũng không phải cái gì bí mật, cho nên đương Bạch Sắc Đồng Thoại ngồi ở lưu niên bên người thời điểm, trong phòng người cũng không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là hi hi ha ha ha nói giỡn nói lưu niên diễm phúc không cạn, mỹ nữ ở bên thật làm người hâm mộ. Lưu niên nguyên bản chăm chú vào di động thượng, ánh mắt đang nghe đến lời này thời điểm dừng một chút, theo sau hắn nâng lên đôi mắt nhìn phía người nói chuyện, trong ánh mắt lăng liệt làm người nọ hơi hơi sừng sốt. Bọn họ đều là nhiều năm bằng hữu, còn chưa bao giờ có gặp qua lưu niên cái này bộ dáng. Đang nghĩ ngợi tới có phải hay không lưu niên không vui người khác khai mạc linh vui đùa, lại nghe đến lưu niên chậm rãi nói, ta đây cùng ngươi đổi vị trí. Hết chương.